Đã có tôi bên em. Chương 59, ép buộc phải lựa chọn. Góc truyện audio.com. Những điều khó ngờ tới trên đời vẫn còn nhiều. Cũng có những điều không phải bản thân chọn là được. Lại một lần nữa vì người không màng bản thân. Lại tự hỏi là ta vì người hay là người vì ta mới bị như vậy. Hạo Minh vốn không muốn biết rằng nhà họ Du muốn nói gì với Hạnh Nghi. Tuy vậy, cậu ta vẫn đi cùng Hạnh Nghi đến phòng trà nơi mà ông bà Du đã hẹn Hạnh Nghi. Nhưng cậu ta không vào trong, chỉ yên tĩnh ngồi trong xe chờ đợi Hạnh Nghi đi ra mà thôi. Khẽ lướt mắt nhìn bầu trời, có lẽ đã quá trưa. Lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã quá lâu lại không thấy Hạnh Nghi đi ra. Hạo Minh có chút lo lắng. Cậu ta không nghĩ nhà họ Du có thể làm gì Hạnh Nghi. Nghĩ sâu xa, Hạo Minh lại một hơi than ngắn thở dài nhớ đến Thiên Tư. Cậu ta tự hỏi vì sao bản thân luôn đến sau Tử Phong một bước. Nếu cậu ta biết Tâm Di là Thiên Tư sớm một chút, có phải mọi thứ đã thay đổi rồi không? Chính cậu ta cũng từng cho rằng bản thân cao ngạo sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi bản thân. Kể từ ngày cậu ta cho rằng Thiên Tư đã không còn trên đời nữa thì cậu ta cũng không muốn thay đổi bản thân. Nhưng cũng không ngờ rằng có một người con gái khác cũng có thể làm thay đổi cậu ta. Đợi mãi không thấy Hạnh Nghi trở ra, Hạo Minh còn định bước xuống xe đi vào trong. Nhưng bên trong liền lao ra một thân ảnh quen thuộc, gương mặt tái nhợt như trải qua một trận kinh hoàng tột độ. Hạnh Nghi nhanh chóng chui vào xe. Cô thật đang rất sợ hãi. Cô không biết ai đã giả mạo cô để gạt Thiên Tư đến đó. Có một điều, nếu Thiên Tư có mệnh hệ nào, cô thật không có cách đối mặt. Làm sao vậy, Hạnh Nghi? Hạo Minh nhíu mày khó hiểu. Cậu ta đang nghĩ nhà họ Du lại bày trò gì làm cho Hạnh Nghi sợ hãi đến mức này. Anh, mau đưa em đến biệt thự cũ nhà em đi. Để làm gì, anh nghĩ đã không còn gì nơi đó. Chị hai em, đang ở đó. Hạnh Nghi hai tay nắm chặt. Hạnh Nghi dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt Hạo Minh. Ngay lập tức cô thấy được một tia kinh hãi trong đó. Hạo Minh ắt hẳn vô cùng lo lắng cho Thiên Tư mới có ánh mắt dao động đến như vậy. Bình thường đối với Hạo Minh cũng không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho cậu ta dao động đến mức này. Hạo Minh không muốn hỏi nhiều, cũng không cần biết nhiều. Chỉ là lòng cậu ta vô cùng sợ hãi. Sợ hãi người đàn ông mà cậu ta gọi là ba sẽ làm hại đến Thiên Tư. Hạo Minh cũng không nghĩ rằng bản thân lại có thể chấn động đến mức này khi nghe đến tên Thiên Tư. Chiếc xe cũng lao nhanh như tên đến biệt thự nhà họ Diệp. Nếu so với tốc độ hiện của Tử Phong cũng không có thua kém là bao. Thiên Tư nhìn ráo rác xung quanh cũng không có bất cứ ai. Cô thầm nghĩ chắc Thiên Trầm đã vào trong biệt thự rồi. Thiên Tư một lần nữa hốt hoảng, có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Biệt thự ngoài những song sắt cổng bị rỉ sét ra thì bên trong không có gì thay đổi cho lắm. Mảnh sân rộng lớn theo tưởng tượng của cô rằng đã hoang phế, nhưng không ngờ nó cũng không có thay đổi. Bên trong vẫn có cây kiểng cùng hoa cỏ lúc trước mà cô yêu thích. Chúng vẫn vươn lên sinh trưởng hết sức bình thường. Nhẫn tưởng có một sức sống dẻo dai tiềm ẩn nào đó khiến chúng quật cường. Dĩ nhiên những chậu cành, giàn hoa kia đều được trồng mới chứ không phải những bụi hoa ngày ấy nữa. Thiên Tư đẩy cửa cổng, nhấc từng bước nặng nề tiến vào biệt thự. Nếu như là lúc trước cô sẽ khoan thai bước vào mà không cần run sợ. Hiện tại mọi thứ có thể như trước sao? Cảm giác đau đớn tê dại lan tràn khắp nơi trong cơ thể cô. Thiên Tư lẳng lặng men theo con đường lát gạch đi vào biệt thự. Dù biệt thự rõ ràng có người đến quét tước, chăm sóc nhưng vẫn khó tránh khỏi sự lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm người ở. Vừa đẩy cửa biệt thự, Thiên Tư vừa gọi tên Thiên Trầm. Thiên Trầm, em đang ở đâu? Âm thanh trong trẻo của Thiên Tư vang dội khắp căn nhà. Thứ âm thanh cứ dẻo dai vang vang không dứt. Điện thoại Thiên Tư lại lần nữa reo lên. Vẫn là tên anh. Thiên Tư chưa bao giờ dám từ chối không nghe điện thoại của anh cả. Em đến nơi rồi, không có bất cứ nguy hiểm nào, anh không cần lo. Thiên Tư vẫn là nở một nụ cười. Cô không hề có cảm giác mình đang gặp nguy hiểm, nhưng anh thì đứng ngồi không yên. Nghe anh nói, em lập tức rời khỏi đó. Nơi đó không có thiên trầm. Tử Phong càng nói càng lo lắng. Anh không cần, bộ, điện thoại tuột khỏi tay Thiên Tư. Thiên Tư, em sao rồi, còn nghe anh nói không? Tử Phong giọng nói run rẩy, không muốn tin rằng cô thật sự gặp nguy hiểm. Còn chưa nói xong, Thiên Tư liền há hốc mồm kinh ngạc. Một nhóm người xuất hiện trước mặt cô. Phía sau cô, cánh cửa lập tức bị khóa. Điều làm Thiên Tư ngạc nhiên cùng sợ hãi chính là người đứng chính giữa đám người này là Y Ngân. Thiên Tư đang nghĩ cô ta làm sao biết nơi đây là nhà cô. Chấm, điều làm Thiên Tư càng run sợ chính là Tiểu Kỳ đang bị bắt giữ trong bộ dạng nhếch nhác vô cùng. Tiểu Kỳ không thể nói, cũng chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy mong cô đừng vào. Thiên Tư nắm chặt tay liền đi về phía trước, chỉ là bọn họ không ở một chỗ chờ cô đến, mà họ tiến về phía sân thượng. Thiên Tư cố khắc chế sự mất bình tĩnh của bản thân. Các người đứng lại, mau thả Tiểu Kỳ ra. Thiên Tư càng hổn hển thở đuổi theo qua hai tầng lầu. Những người kia cứ việc lui hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét của Thiên Tư. Thiên Tư đang thắc mắc rằng họ làm sao lại bắt Tiểu Kỳ. Nếu là vì trả thù cô cướp đi Tử Phong thì Y Ngân cũng không cần động đến Tiểu Kỳ làm cái gì. Chấm, sự thật là Thiên Tư quá mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến cánh cửa của tầng thượng. Nó đóng im lìm, Thiên Tư bàn tay run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Cô hít một hơi thật sâu mở cửa ra liền bị màn trước mắt dọa cho bùn rùn tay chân. Cánh cửa phía sau Thiên Tư lại lần nữa bị khóa chặt. Cô đã không còn đường lui. Tiểu Kỳ đang bị áp sát vào thành lan can của sân thương. Thật dọa người, nếu sơ sẩy lập tức lấy mạng người. Bọn họ sao có thể xem nhẹ mạng sống của người khác như vậy? Dừng lại, các người là đang làm trò gì? Thiên Tư cố nén hết run rẩy mà ngăn lại hành động kia. Y Ngân ở một bên bây giờ mới xoay người lại nhìn chằm chằm Thiên Tư. Một nụ cười đắc thắng hiện trên môi đỏ mọng. Thiên Tư lại tiến thêm mấy bước về phía trước. Cô càng nhìn càng thấy sợ hãi thay cho Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ lại kiên cường một giọt nước mắt cũng không rơi. Cái loại kiên cường xuất phát từ tình bạn. Cô không muốn Thiên Tư vì cô mà gặp nguy hiểm. Y Ngân nhìn Thiên Tư đang tiến về phía mình không hiểu sao có chút bất an. Cô ta vẫn nghĩ là Thiên Tư không phải đang trong tình trạng không ổn định. Ngốc nghếch, nhưng hiện tại bộ dạng của Thiên Tư lại chính là vô cùng bình tĩnh và thông minh mới đúng. Cô tiến thêm một bước, cô ta liền rơi xuống. Y Ngân vẫn không có tỏ sợ hãi ra mặt, chỉ là một chút bất an liền biến mất. Chị, muốn trả thù tôi cũng không cần tổn hại Tiểu Kỳ. Thiên Tư dương mắt nhìn Y Ngân có chút cầu khẩn. Cô ta hại tôi ra nông nỗi này, vì sao tôi không thể tìm cô ta tính sổ? Cả cô tôi cũng sẽ không bỏ qua, mà không phải vì cô mới là nguyên nhân chính khiến tôi không còn đường lui sao? Chị có phải quá cố chấp hay không? Hà tất chị phải vì một người không yêu mình mà hy sinh nhiều như vậy? Thiên Tư vẫn không có lùi bước, tôi không cần nhắc nhở, một tiểu thư từ nhỏ đã được chăm sóc cẩn thận như các cô thì đâu hiểu được cực khổ. Để có được tầm cao như ngày hôm nay tôi đã phải cố gắng biết bao. Đã phải hy sinh nhiều thứ hai cô liền xuất hiện phá hỏng tất cả. Y Ngân càng nói càng tức giận, ánh mắt như muốn giết chết Thiên Tư. Y Ngân tự nghĩ đều không phải lỗi của bản thân cô ta. Tất cả lỗi lầm kia đều do hai người họ tạo ra. Nếu hai người họ không bước vào cuộc sống của cô ta cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Tử Phong cũng sẽ không thèm để ý đến cô ta. Trăm lỗi, nghìn lỗi đều là của Thiên Tư. Thiên Tư nhìn vào ánh mắt của Y Ngân không biết vì sao lại có chút đau lòng. Hiện tại cô chính là muốn biết Y Ngân thật sự đã xảy ra chuyện gì. Mà khiến ánh mắt kia nhắc đến chuyện cũ lại thê lương đến như vậy. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Thiên Tư đáp trả. Y Ngân đưa tay lấy một con dao nhỏ vô cùng sắc bén từ người bên cạnh. Ánh nắng chói chang chiếu vào con dao như một thứ sắc bén lợi hại khiến tim người ta bất giác ngừng đập vài giây. Cô thấy con dao này có sắc bén hay không? Chấm, Thiên Tư bị sự sắc bén của con dao thức tỉnh. Y Ngân là đang làm gì? Choang, con dao tiếp theo lại rời tay Y Ngân văng trên nền gạch thẳng hướng đến dưới chân Thiên Tư. Thiên Tư giật mình lùi lại vài bước, chân cũng như nhũn ra không có sức mà đứng vững. Tôi muốn cô chọn là an toàn của Tiểu Kỳ hay của bản thân cô. Y Ngân tiến về phía Thiên Tư vài bước. Chị muốn tôi làm cái gì? Thiên Tư miệng lắp bắp nói không nên lời. Thiên Tư lại nhìn về phía Tiểu Kỳ chỉ thấy Tiểu Kỳ bị ghim chặt. Muốn dãy dụa thoát khỏi cũng thật khó. Tôi nhìn dung nhan cô cũng không tệ, hay là hủy dung nhan đi. Một nụ cười lại nở rộ trên môi. Ở một bên Tiểu Kỳ đã cố gắng bật ra tiếng kêu yếu ớt. Tiểu Kỳ thật sự sợ hãi. Cô lại không thể làm gì giúp Thiên Tư. Có ai đó đến cứu Thiên Tư hộ cô hay không? Quả thật đây đúng là thủ đoạn cực kỳ tàn độc của Y Ngân dành cho Tiểu Kỳ. Trơ mắt nhìn bản thân mình bị tổn thương còn gì đau đớn hơn. Tiểu Kỳ một mực giãy giụa, tay cô bị trói chặt cuối cùng không chịu được sự đè ép của sợi dây đã đau rát rỉ máu. Nhưng hiện tại Tiểu Kỳ có cảm nhận được chăng? Hủy dung, Thiên Tư trợn mắt kinh ngạc không tin những gì mình vừa nghe thấy. Thiên Tư không thể tin nổi Y Ngân lại nảy ra cái loại suy nghĩ này. Cô không sợ hủy dung chỉ là có chút run rẩy mà thôi. Bất cứ cô gái nào đứng trước ngưỡng cửa của cái đẹp bản thân bị tổn hại cũng sẽ hoảng sợ. Nhưng nếu cô không làm Tiểu Kỳ sẽ như thế nào đây? Cũng trong một căn phòng ở một nơi khác, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng. Hiện tại nơi đây cũng chỉ có một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi nhìn chằm chằm màn hình vi tính. Bất giác đôi môi nở một nụ cười hài lòng. Rất tốt, mọi thứ đều tiến triển như trong dự định. Cô gái kia nhất định phải chết. Không một lý do nào có thể sống. Nếu hiện tại Thiên Tư vẫn ngốc nghếch thì là một cơ hội tốt. Cơ hội để cô gái này biến mất vĩnh viễn. Lại tái hiện ký ức một ngày cách đây không xa. Tại một nhà hàng không gọi là quá xa hoa nhưng cũng không kém phần tráng lệ. Nơi đó hiện tại cũng có một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã nhấp ngụm cà phê. Toàn thân toát ra sự lãnh đạm, tàn khốc, vì đã quá gần 50 nhưng người đàn ông này trông vẫn vô cùng phong độ. Nếu đánh giá khách quan lúc trẻ cũng là một chàng trai vô cùng tuấn tú. Đôi môi khẽ mấp máy hỏi người cận vệ đang đứng ở phía sau. Cô ta đã đến chưa? Thưa chủ tịch vẫn đang trên đường đến. Rất tốt, cậu có thể đi ra ngoài được rồi. Nhẹ khoát tay người đàn ông cũng không muốn lưu lại quá nhiều người ở đây. Người cận vệ khom người cung kính liền đi ra ngoài sau khi làm tròn nhiệm vụ. Không lâu sau, từ cửa chính của nhà hàng đi vào một người con gái xinh đẹp quyến rũ vô cùng. Một người mẫu hàng đầu có thể không đẹp sao? Chỉ tiếc trên mặt người con gái này không có nụ cười, chỉ có sự khó hiểu pha lẫn hồi hộp khó tả. Sự tò mò về người đàn ông mang tên Doãn Hạo Ưng. Cô chắc là Tạ tiểu thư rồi. Mời ngồi, cảm ơn, Ung hẹn tôi ra là có chuyện gì muốn nói. Ung Hạo Ưng ra hiệu mời Y Ngân ngồi, khóe môi mang ý cười thâm sâu. Cô gái này xinh đẹp nhưng so ra đầu óc cũng không có tinh nhạy. Cô ta chính là dạng nông cạn, không biết được cái gì gọi là đúng hay đáng làm, luôn tự cao cho mình là tất cả, đó chính là điểm yếu chí mạng. Thâm ý của ông ta chính là lợi dụng cô gái này để đạt được mục đích của mình. Chậm rãi đã không cần gấp như vậy, Ung Hạo Ưng hơi cười nhưng cũng có chút không thích cô gái trước mặt. Những lần làm càn của Y Ngân trước kia cũng đủ biết cô ta là người cạn nghĩ. Nếu cô ta tự biết mềm dẻo thì đâu ra nông nỗi này. Loại người như Y Ngân có thể chỉ cần khôi phục vị trí cho cô ta thì lập tức lợi dụng được. Vậy được, không có gì cứ chỉ bảo tôi đây, thật không có nhiều thời gian. Cô đã từng hợp tác với Hạo Minh, bây giờ còn căng thẳng sao? Đã hợp tác với anh ta thì sao? Hiện tại chúng tôi cũng không còn bất cứ quan hệ gì. Y Ngân vừa nghe đến tên Hạo Minh liền tức giận, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Hạo Minh, nếu cậu ta không vì động lòng với Tâm Di thì có đẩy cô ta đến bước đường này không? Cô ta biết rất rõ ràng, sự nghiệp của cô ta bị ảnh hưởng cũng chẳng phải còn có sự nhiều chuyện của Hạo Minh. Hiện tại còn biết Tâm Di chính là Thiên Tư, Hạo Minh thế nào lại đành lòng tổn hại đến, Vậy sao, là nó chấm dứt hay là cô? Ánh sáng có chút lóe sáng trong mắt ông Hạo Ưng. Chính là anh ta không phải tôi. Y Ngân là tự cười mình. Cái gì gọi là hợp tác đây? Thật ra ban đầu cô có sự dây dưa kia cũng là vì một lần giúp đỡ của Hạo Minh mà thôi. Từ khi nào cô ta lại trở thành tai mắt của Hạo Minh để thông báo cho cậu ta biết mọi chuyện về Tâm Di đây? Để hiện tại cô ta có nhận được bất cứ thứ lợi lộc gì sao? Nực cười, nó không phải từng giúp cô sao? Ông nói sai rồi, là anh ta muốn tôi làm việc cho anh ta. Muốn tôi xen vào giữa Tử Phong và Tâm Di mà thôi. Hạo Minh căn bản là không có ý tốt. Nếu cậu ta ra tay giúp đỡ Y Ngân vì ý tốt thì đã không cùng cô ta trao đổi điều kiện. Cô lại giúp tôi một lần nữa. Tất cả mọi thứ lập tức về tay cô. Đôi môi người đàn ông này lại cười thâm ý. Y Ngân nhất thời chấn động không biết nên trả lời thế nào cho phải. Hai cha con họ không phải là hồ ly như nhau sao? Nói là muốn giúp cô ta nghe cũng thật tốt đi nhưng thật khó nuốt. Họ không phải là vì nắm được nhược điểm của cô ta nên mới ép buộc cô ta sao? Giúp, tôi thật kham không nổi. Một vị chủ tịch tiền tài đầy mình lại có nhiều kinh nghiệm như vậy lại cần một người trẻ người non dạ như tôi giúp sao? Y Ngân cười lạnh một tiếng. Điều kiện thật có lợi cho cô đi. Chỉ cần cô làm theo lời tôi thì cái gì muốn đều có thể có. Không phải là giết người phóng hỏa chứ? Ha ha, nếu tôi nói đó là thật cô có làm hay không? Ông Hạo Ưng bật cười sang sảng. Y Ngân thoáng một tia nhíu mày, ông ta là đang nói thật hay nói đùa? Nhìn cung cách kia có đùa cũng có thật. Ông chắc cũng không làm điều khờ dại đến như vậy đâu. Dĩ nhiên là như vậy. Nói đi, cô có làm theo hay không? Y Ngân thoáng một tia do dự. Cô ta còn chưa biết người đàn ông này muốn cô ta làm cái gì thì làm sao đồng ý đây? Tôi phải biết tôi làm cái gì chứ? Rất đơn giản, chỉ cần hẹn cô gái đó đến một biệt thự theo địa chỉ này là được. Muốn xử lý thế nào là tùy cô. Xong việc có thể lập tức rời đi. Ông Hạo Ưng đặt trên bàn một tờ giấy. Cô gái đó là Tâm Di. Ông Hạo Ưng không nói chỉ cười nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối ông ta cũng không có thừa nhận bất cứ điều gì. Ông Hạo Ưng ngồi một mình trong căn phòng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ lại bật cười một cách khoái trá. Kế hoạch này nếu không có gì thay đổi thì sẽ có thêm vài mạng người cùng ra đi. Cả cô gái ngu ngốc kia cũng cùng chôn cùng đi. Muốn ông ta hy sinh cái lợi của mình để giúp một cô gái không có đầu óc. Lại nói về tầng thượng tại biệt thự nhà họ Diệp. Cả mấy người bất động sau câu nói của Thiên Tư. Tiểu Kỳ trợn tròn mắt như không muốn tin. Cô gái này sao có thể ác độc đến mức như vậy? Bắt một cô gái hủy dung không phải còn thảm hơn cái chết sao? Thiên Tư giật lùi lắp ba lắp bắp lặp lại. Chị muốn tôi hủy dung? Phải, chính là tự tay cô phế đi gương mặt xinh đẹp của mình. Như thế nào không nỡ? Hay là cô không xem trọng bạn của mình? Y Ngân lại tiến gần Thiên Tư nhẹ vuốt ve gương mặt tái xanh của Thiên Tư. Y Ngân nói xong liền xoay người về vị trí cũ thẳng hướng Tiểu Kỳ. Y Ngân hung hăng kéo Tiểu Kỳ ra gần lan can hơn. Mắt lại kiêu ngạo chờ đợi hành động của Thiên Tư. Đừng tổn hại Tiểu Kỳ. Thiên Tư đã không giữ được bình tĩnh vì nỗi sợ hãi dâng cao. Thiên Tư quỳ rạp trên mặt đất như cầu xin Y Ngân tha cho Tiểu Kỳ. Nước mắt lại bắt đầu không ngừng rơi trên mặt cô. Như thế nào là cô ra tay hay tôi ra tay? Một tiếng lại một tiếng của Y Ngân một mực dồn Thiên Tư vào con đường cùng. Cô thật sự sợ hãi. Làm sao cô có thể nhìn Tiểu Kỳ bị đe dọa mạng sống lại không tuyệt vọng đây? Tôi, ra tay, trước khi ra tay, chị có thể cho tôi biết Thiên Trầm hiện đang ở đâu? Làm sao chị có tin tức của Thiên Trầm? Y Ngân thoáng nhíu mày lại bật cười ha hả. Hóa ra Thiên Tư vẫn chưa thôi suy nghĩ về Thiên Trầm. Vấn đề chính là chính cô ta cũng không biết cô gái mang tên Thiên Trầm kia là ai. Tất cả đều do người đàn ông kia sắp đặt. Ha ha, chị em tình thâm sao? Rất tiếc tôi không biết ai là Thiên Trầm cả. Sao tuyệt vọng lắm có đúng không? Chị nói dối rõ ràng chị biết Thiên Trầm đang ở đâu. Thiên Tư vừa khóc vừa cố kìm nén sợ hãi. Thiên Tư đang nghĩ có phải Thiên Trầm cũng đang gặp nguy hiểm hay không? Lúc nãy cô có nghe Tử Phong nói rằng Thiên Trầm không ở nơi này, không lẽ là thật? Vậy giọng nói trong điện thoại kia từ đâu ra lại giống đến như vậy? Đừng ở đó kéo dài thời gian. Cô là muốn thấy bạn cô từ đây rơi xuống có phải không? Nếu tôi nói cô không làm Thiên Trầm cũng nguy hiểm, cô có làm hay không? Y Ngân tức giận lôi kéo Tiểu Kỳ xém chút có rơi thẳng xuống từ tầng thượng. Tiểu Kỳ cố kháng cự không ngừng. Đôi mắt thì ra hiệu cho Thiên Tư chạy đi, không cần lo cho cô. Đừng nhích nữa, tôi xin chị thả Tiểu Kỳ ra đi. Tôi làm. Thiên Tư run rẩy cầm lấy con dao trên nền gạch đang không ngừng phát ra thứ ánh sáng sắc bén khiến người ta sợ hãi. Vậy thì làm đi, khi cô làm xong tôi sẽ suy nghĩ thỉnh cầu của cô. Tiểu Kỳ đau đớn, dù có kiên cường không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Y Ngân nhưng nhìn Thiên Tư bị ép đến không còn đường lui, cô lại bất lực đứng nhìn lên nước. Mắt không tự chủ được cứ rơi mãi. Nước mắt hòa lẫn cùng bụi bẩn trên mặt cô lấm lem bày ra một bộ dạng cực kỳ tệ hại. Thiên Tư run rẩy cầm dao kề lên gương mặt mình. Cảm giác lành lạnh từ lưỡi dao sắc bén khiến cô không ngừng run rẩy. Làm đi, Y Ngân mất nhẫn nại quát lên một tiếng. Thiên Tư giật nảy người nhắm mắt. Hàng lệ chảy dài, vệt máu đỏ dần xuất hiện trên mặt Thiên Tư. Đau rát, trong nháy mắt Thiên Tư lại cong môi cười. Cô chính là vì bạn mình hy sinh nên không có gì phải sợ. Chỉ cần có thể để Tiểu Kỳ bình an, cô sẽ không từ nan. Chấm, dầm, tiếng cửa bị đạp mạnh mở ra. Ba thân người xuất hiện với vẻ hốt hoảng tột độ. Thiên Tư, chị hai. Thiên Tư run rẩy cầm chặt con dao xoay người nhìn về phía sau, phút chốc giống như có một tảng đá được lấy xuống từ đôi vai cô. Thiên Trầm không sao, cách chương.